Huyễn Thần, chương 47, Thần Phong Đấu Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 47, Thần Phong Đấu Khí. Dịch, Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, bá, rốt cuộc hai điểm đen cũng trùng vào nhau cùng lúc đó. Kim quang sáng lên, ánh sáng tím biến mất sau một khắc. Trước mắt hắn xuất hiện một không gian huy hoàng. Một loạt chữ to màu tím xuất hiện trước mặt hắn, thần tổn ý xá trung khí bản trung tiêu chi nội tinh tẩu vô song chi đan. Những chữ này như là một lập thể, nhìn trong suốt so sánh hai hàng chữ rốt cuộc hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thần tổn ý xá trung, kỳ thật theo như ngôn ngữ ở địa cầu chính là huyệt bách hội, hắn phán đoán như vậy cái gọi là thần hắn chính là tinh thần chi lực. Theo sau là, khí bản trung tiêu chi nội. Cái này chính là thiên trung huyệt, nhìn từ trên xuống ngoài điểm này ra không còn cách giải thích nào khác. Về phần, tinh tẩu vô song chi đan, cái này chính là vị trí của song vô song chi đan, đây chính là vị trí của đan điền, tới giờ khắc này, hắn ước chừng có thể hiểu được trang thứ nhất chính là muốn làm sáng tỏ nguồn năng lượng của thần phong đấu khí. Rõ ràng hết thảy, chậm chậm nhắm hai mắt lại, mặc dù chỉ là nhìn một lúc nhưng là hai con mắt hắn cảm thấy mệt mỏi, vừa suy nghĩ vừa nhớ lại những gì vừa chứng kiến, xác nhận không còn sai lầm, hắn mới từ từ mở mắt thuận tay mở luôn trang thứ hai. Chấm, cùng trang thứ nhất có điểm bất đồng, này một tờ mà có ba điểm đen, hắn biết. Cái này thực sự khó khăn hơn không gian ba chiều đồ, rất nhiều đồng môn không thể nhìn ra được, bất quá rất may rằng hắn có thể nhìn thấy. Vuốt vuốt con mắt, hắn một lần nữa tập trung vào ba điểm đen, rất nhanh. Ba điểm đen chậm rãi di động sau một khắc, ba điểm đen rốt cuộc cũng dung hợp lại với nhau, ban đầu là hai điểm rồi sau đó là một điểm cuối cùng. Một lần nữa kim quang lại sáng lên trước mặt hắn, không gian sáng ngời trước mắt, hắn một lần nữa lại nhìn thấy các chữ to màu tím cùng với một sơ đồ cơ thể người, không dám phân tâm, hắn hướng tới những chữ to đó nhìn lại. Thần lấy không khí, khí lấy điều tinh, tinh khí phát ra thần phong tự thành. Mê hoặc nhìn hàng chữ nọ, sau đó, hắn hướng về đồ hình cơ thể kia, sau một khắc. Xuất hiện một thứ làm cho hắn kinh ngạc, đây là một nửa nhân ảnh, đầu tiên là não bộ trên cơ thể người, sau đó. Một đạo tử quang thuận thể truyền xuống, đi tới thiên trung huyệt, sau đó. Kim quang từ thiên trung huyệt chợt lóe lên, một đạo kim sắc chậm rãi hình thành, cùng lúc đó, đã bị hấp dẫn đi vòng quanh cơ thể người, cùng với bộ vị đan điền, đại lượng kim quang chợt hiện lên, nhanh chóng hướng tới thiên trung huyệt hội tụ. Chứng kiến tới đây, hai mắt của hắn không thể kiên trì được nữa, kim quang lè lè đích kim thư lại một lần nữa biến thành một quyển sách bình thường, bất quá. Hắn đã nhìn rõ hết thảy. Ở trang này, kỳ thật rất dễ hiểu, đây chính là dùng tinh thần lực điều động thiên trung huyệt cùng đấu khí, sau đó dẫn động năng lượng trong và ngoài cơ thể, đại lượng hội tụ, vì thế hình thành đấu khí, nếu như nói vậy, trang thứ nhất chính là nguyên lý, còn trang thứ hai chính là quá trình hình thành đấu khí. Liên tục nhìn hai trang, mặc dù con mắt đã rất mệt mỏi nhưng là hắn vẫn không thể nhịn được tiếp tục mở ra trang thứ ba, trang này điểm đen thật sự càng nhiều, đạt tới 5 cái, này đã là cực hạn mà mắt hắn có khả năng trông thấy. Cố gắng hơn một ngày, rốt cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5 điểm đen cũng chậm rãi di chuyển cuối cùng hợp thành một cái, sau một khắc. Trước mắt hắn rốt cuộc một lần nữa kim quang sáng lên, bất quá lúc này đây, ngoại trừ đồ hình cũng không thấy có chữ viết nào cả. Ở trang này chính là đấu khí cơ bản thiết thực cùng đồ hình cơ thể người, ở trong lồng ngực tràn đầy đấu khí, rất hiển nhiên, quá trình diễn biến tiếp tục xảy ra. Mô hình cơ thể người nhẹ nhàng nhấc tay phải, nhất thời. Một đạo màu tím rõ ràng từ thiên trung huyệt kéo dài ra ngoài, theo cánh tay phải thông xuống, sau đó. Một đạo kim quang hiện lên, tựa hồ phát ra một đạo công kích. Nói thật ra, đồ giải này, thay bằng một đứa trẻ cũng có thể hiểu được cho nên hắn cũng không mất nhiều thời gian, rời khỏi đó, tiếp tục mở ra trang tiếp theo. Khi hắn nhìn thấy ở trang thứ tư có tận 7 điểm đen thì thiếu chút nữa đã bật khóc, này là nằm ngoài khả năng của hắn rồi, thử nửa giờ, nhưng mà cũng không thấy có hiệu quả gì cả, con mắt chua xót không thể chịu nổi, cũng không muốn nhìn nữa. Bất đắc dĩ khép kim thư lại, hắn thất vọng nằm dài trên ghế, trước mắt kim tinh loạn xuất hiện, hắn biết. Muốn chứng kiến nội dung sau này chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là rút ngắn thời gian xem ở mỗi trang, trừ biện pháp này ra không còn cách nào khác. Tạm thời không có cách nào làm được hắn cũng không đi làm, bây giờ cuối cùng đã biết đấu khí là cái gì, như vậy đã là đủ rồi, cẩn thận nhận thức lại ba bước phó đồ giải, bất giác hắn ngủ quên đi mất. Khi hắn tự nhiên tỉnh lại, lúc đi ra khỏi động khẩu, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, xem ra đồng hồ sinh học của hắn rất là chuẩn a, vươn vai một cái, hắn bắt đầu cân nhắc những nội dung hôm qua đã thấy ở trong thần phong phổ, nghĩ tới mấy đồ hình, hắn thử làm theo hai câu khẩu quyết này. Tập trung ý niệm đem tất cả sự chú ý đặt vào trong não bộ nhất thời. Hắn cảm thấy đại não mát lạnh, vui mừng lẫn sợ hãi, hắn dẫn đạo lương khí này đi xuống phía dưới, sau khi đi tới vị trí thiên trung huyệt sau một khắc. Hắn cảm thấy được ba đạo hơi thở yếu ớt, kích động hít sâu một hơi, hắn lợi dụng ý niệm thúc giục ba đạo khí lưu yếu ớt tại thiên trung huyệt của hắn chậm chậm xoay tròn, đáng tiếc chính là, vô luận hắn dùng suy nghĩ thế nào cũng không thể làm cho ba đạo khí lưu di động như trước vẫn tiêu diêu tự tại di động. Nếu như không có cảm giác được đại não có lương khí cùng với ba đạo khí lưu yếu ớt, hắn có lẽ bây giờ đã từ bỏ, nhưng là cảm giác được bọn chúng nên những gì Thần Phong phổ viết hết thảy đều là sự thật, cho nên. Hắn tiếp tục nghĩ tới dụng ý chí thúc giục ba đạo khí lưu xoay tròn. Đứng dưới ánh nắng buổi sớm, hắn hoàn toàn quên hết tất thảy, cố gắng dùng ý niệm thúc đẩy ba đạo khí lưu nọ, không biết kiên trì được bao lâu, rốt cuộc. Ba đạo khí lưu tự hồ cảm nhận ra ý niệm tồn tại, hành động không còn tự do tự tại như trước nữa. Dần dần, dưới chấp niệm thúc giục của hắn, ba đạo khí lưu rốt cuộc cũng thong thả chậm chậm xoay tròn, mặc dù xoay vô cùng chậm nhưng rốt cuộc cũng là xoay tròn. Nhìn ba đạo khí lưu xoay tròn, hắn cảm giác được nhiệt độ trong đan điền đang tăng lên, đồng thời. Một đạo khí ấm áp từ dưới đan điền đi lên, bị hấp dẫn vào trung tâm, nhất thời. Tốc độ xoay tròn có nhanh hơn một chút, cấu thành ba đạo vòng xoáy nhỏ nhưng năng lượng chảy trong đó thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ngoài thân thể cũng có một chút cảm giác mát lạnh, chính là năng lượng tiến vào trong cơ thể, đều hướng tới cái vòng xoáy nhỏ nhỏ kia tụ hợp lại. Ước chừng hao phí 6 giây, hắn cảm thấy thiên trung huyệt đã bão hòa, chính trong lúc này, lồng ngực hắn cảm thấy đau nhói, cảm giác như nứt ra không chịu nổi. Kinh hãi, hắn vội vàng dựa theo phó đồ thứ 3 đưa tay phải lên, nhất thời. Năng lượng được dẫn theo hướng cánh tay vận chuyển đi. Sau một khắc hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo kim quang mỏng manh xuất hiện ở tay của hắn, quả thực giống như ma pháp. Kích động nắm chặt hai tay, thật sự không ngờ, hắn nhanh như vậy có thể học xong Thần Phong đấu khí, mặc dù đạm bạc vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ uy lực nào, nhưng là thông qua 9 trang trong kim thư hắn biết nếu tiếp tục chăm chỉ rèn luyện thì đấu khí của hắn sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Đấu khí tu luyện, không có bất kỳ đường tắt nào, chỉ có không ngừng cố gắng thì mới có thể không ngừng tiến bộ được, bất quá. Thiên phú của hắn không biết thế nào, trong cơ thể phong hệ năng lượng rất mỏng manh, không biết phải luyện tập mất bao lâu mới có thể đối đầu được với người bình thường của thế giới này. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm, cách chương.